Kết hôn với người chồng điên, chương 313, 313, phản biện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tấn bị ra lệnh phải ly hôn với cô ta trong vòng 3 ngày, nếu không sẽ bị đuổi khỏi tứ hợp viện. Nộm đã đưa ra yêu cầu, nếu cô ta đồng ý ly hôn, không nỡ xa con thì có thể mang hết chúng đi. Nếu cô ta không muốn nhận con, lũ trẻ sẽ ở lại nhà họ Tần, và từ đó không còn liên quan gì đến cô ta nữa. Bất kỳ điều kiện nào cô ta cũng không thể chấp nhận. Tần Tấn mặt mày đầy lo lắng, cậu ấy không cho anh cơ hội để nói một lời. Hắn ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Yến Từ bảo tôi hỏi em, năm ngoái khi khôi phục kỳ thi chung, có phải em đã nhờ người nhốt nó vào kho không? Lư Nguyệt Xuân sững sờ, theo phản xạ liền phủ nhận. Không phải em nhờ ai làm chứ? Em họ của em, Lư Cương, em còn muốn chối nữa sao? Ánh mắt Tần Tấn sắc bén, chằm chằm nhìn cô ta. Năm ngoái, Lư Cương đi xuống nông thôn vào đầu xuân, ở cùng nông trường với Yến Từ. Nếu có ai hại Yến Từ thì chỉ có hắn ta mới có cơ hội ra tay. Thấy Lư Nguyệt Xuân im lặng, hắn ta đã có câu trả lời trong lòng, thất vọng nói. Lư Cương đã hại Yến Từ mất cơ hội thi cử, mà tôi lại coi hắn ta là anh em. Yến Từ căm ghét tôi cũng chẳng oan ức gì. Đầu năm nay, khi về thăm họ hàng, bà ba của Lư Nguyệt Xuân nói, Lư Cương chỉ mới có một năm kinh nghiệm, chưa thi đậu vào đại học. Công việc kém thì không muốn làm, còn việc tốt thì khó mà xếp hàng. Bà ấy nhờ hắn ta quan tâm giúp đỡ, nên hắn ta đã nhờ cha sắp xếp cho Lư Cương vào đơn vị mà hắn ta đang làm, thường xuyên giúp đỡ hắn ta. Không ngờ rằng, không phải em, sự phản biện của Lư Nguyệt Xuân lúc này trở nên yếu ớt. Em trai em không thể làm chuyện này đâu. Lịch làm việc của họ khác nhau, em trai em thường trực ca đêm, còn Yến Từ làm việc ban ngày. Nhà gửi thư về, Yến Từ chưa bao giờ trả lời, không ai biết nó làm việc gì, vậy mà em lại biết. Tần Tấn cười khẩy một tiếng, Lư Nguyệt Xuân cắn môi, em cũng nghe từ em trai em thôi. Em từng tận mắt thấy cha anh đã cầm vài bức thư của Yến Từ, chỉ là cậu ấy không trả lời thư của anh thôi. Đến giờ phút này, em còn muốn ly gián tình cảm giữa anh em chúng tôi. Tần Tấn tức giận, em thật uổng công nhận được sự tin tưởng của tôi. Chuyện ly hôn, tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của cha. Hắn ta bỏ đi, Lư Nguyệt Xuân hoảng hốt ngồi dậy đuổi theo. Nhưng vì ngã từ trên cao xuống, toàn thân bị bầm tím, đau đớn khiến cô ta ngã lại lên giường. Tần Tấn, đừng đi mà, em biết lỗi rồi, sau này em nhất định sẽ sống tốt với anh. Tần Tấn không ngoảnh lại. Lư Nguyệt Xuân khóc không ngừng, những bệnh nhân đi ngang qua cửa phòng bệnh, thường cảm đến an ủi cô ta. Nhưng cô ta chẳng cảm kích, thậm chí còn mắng người khác xen vào chuyện của mình. Mọi người không nhận được lời cảm ơn, tức giận bỏ đi. Có người nhường nhịn cảm xúc của cô ta, đóng cửa lại. Không biết bao lâu sau, cửa phòng bị đẩy mở, Lư Nguyệt Xuân thấy là cha mẹ mình, ấm ức nói. Cha, mẹ, nhà họ Tần không cần con nữa. Phải làm sao đây? Hù, con đã nói rồi, cách đối phó với Tần Yến Từ không có hiệu quả, nhưng các người cứ khăng khăng rằng được. Chúng ta đâu có bảo con hại đối tượng của Yến Từ, chuyện lần trước con không bàn bạc với chúng ta nên bị thiệt, lần này cũng không rút kinh nghiệm, tự nhiên đi hạ thuốc người ta làm gì. Em họ con cũng vậy, lại đưa cho con cái thứ đó. Cha Lư trách mắng cả hai người, sau đó, ông ta chuyển sang vấn đề chính, nói với giọng rất nhỏ. Còn ở nhà họ Tần nhiều năm như vậy, ông ta có làm chuyện gì không thấy ánh sáng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ví dụ như nhận quà để làm việc, và để lại bằng chứng bị con nắm được. Lư Nguyệt Xuân yếu ớt lắc đầu, nếu có, con đã tự mình uy hiếp ông ta rồi. Ông ta có bồ nhí bên ngoài không? Hoặc có từng đến làng hóa phủ không? Lư Nguyệt Xuân vẫn lắc đầu, làng hóa phủ, con chưa từng nghe nói. Hàng xóm thường bàn tán về việc ai đó có bồ nhí bên ngoài, hoặc ai đó có qua lại với người khác. Nhưng khi nhắc đến Tần Yến Quân, người ta chỉ nói về thành tích của ông ấy. Cách chương